Cực phẩm ở rể, chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 506. Sao tôi chưa từng xem qua hai? Đúng vậy, ta chưa từng thấy quan thứ ta muốn là phê chuẩn do cục của chúng ta cấp. Phó Tôn nói, phê duyệt này vô dụng. Rõ ràng là phê duyệt không có việc sao? Việc sản soát của nhà máy liên quan đến bí mật quân sự. Cục tế và cục giám sát thực phẩm và dược phẩm không có quyền can thiệp. Lâm Vũ quay lưng nói. Anh nói phải liền đúng vậy à, làm sao tôi biết là thật? Phó cục Tôn vẻ mặt bình tĩnh nói. Chẳng lẽ anh lấy chứng chỉ giả để lừa chúng tôi? Phó cục Tôn, sao có thể? Thực sự, đó là sự thật. Người quản lý tùy trở nên lo lắng và nhanh chóng giải thích. Anh không thấy dầu quân sự hai. Bạn vẫn có mặt để nói. Trước khi giám đốc Tùy nói sau đó, Phó cục Tôn nói xong xông tới tát vào đầu hắn một cái. Sắc mặt nói, ngươi nói mấy năm trước khi ngươi làm quản lý của một xí nghiệp dược phẩm khác, đã bị lão tử bắt mấy cái chứng chỉ dài. Quản lý Tùy rụt rụt cổ, ẩn ẩn nói, là lúc trước, nhưng chứng chỉ của chúng ta quả nhiên là thật. Cút mẹ mày đi, tưởng là quân đội nhà mày mở ran. Phó Tôn nói, đá hắn sang một bên. Đúng vậy, chứng chỉ này chắc là chứng chỉ giả. Anh ta biệt qua đường chính ngạch sẽ không thể lầy được chứng chỉ nên có tình lầy chứng chỉ giả như vậy để hù dọa chúng tôi. Thậm chí anh ta còn phối hợp với quân đội biết anh là người nào. Đội trưởng Phúc cũng lạnh giọng vang lên. Anh ấy không tin rằng Lâm Vũ có thể nhận được sự chấp thuận của quân đội. Lục Hiểu Bạch nói với anh ấy rằng nhà máy này được viết trên đầu của chính Hà Gia Vinh. Cùng bắt luận kẻ nào không quan hệ. Và theo như anh ấy biết thì quân đội có các kênh thu mua thuốc riêng. Họ đều là những công ty dược phẩm lớn nổi tiếng trong nước. Làm sao họ có thể hợp tác với Hà Gia Vinh vô danh này? Tôi càng nhìn bản phê duyệt này càng rông hàng giả. Mẹ kiếp, Phó Cục Tôn cẩn thận quét bản phê duyệt trong tay. Cảm thấy rất có vấn đề. Nó như thế nào? Rõ ràng là giả mạo. Đội trưởng Phúc sau khi nói xong trực tiếp cầm lấy lá thư chấp thuận. Và xé nó. Giống như xé giấy chứng nhận trình độ bác sĩ của Lâm Vũ ở hồi sinh đường đêm đó. Anh, Lâm Vũ nhíu mày. Giấy chứng nhận đã bị đội trưởng Phúc xé ra. Ngươi là cái gì? Lão tử có thể xé nát giấy chứng nhận trình độ y tế của ngươi. Hôm nay còn có thể xé nát dây phê duyệt giả của ngươi. Đội trưởng Phúc ngâng đầu ngạo nghễ nói. Tựa vào trên cây lớn Lục Hiệu Bạch. Hắn vốn là có kiêu ngạo. Các giám đốc điều hành của các bệnh viện, phòng khám và công ty dược phẩm ở thủ đô đều không được kính trọng nếu họ gặp anh ta. Lần trước anh xé giấy chứng nhận trình độ bác sĩ của Lâm Vũ. Lâm Vũ sẽ không bao giờ trở thành bác sĩ nữa. Lần này cũng vậy. Anh xé giấy chấp thuận của Lâm Vũ. Xưởng dược phẩm của Lâm Vũ sẽ không bao giờ mở được nữa ồ nhìn thấy giấy phê duyệt vụn vặt. Quản lý Tùy sợ tới không còn huyết sắc. Chân mềm nhũn ngã xuống đất. Sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy tới xưởng phỏng vấn. Chuẩn bị thông báo cho Sâm Quân. Anh nhìn thấy chưa? Hù chạy luôn. Thật sự là chứng chỉ giả. Phó Cục Tôn nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của quản lý Tùy. Lập tức quyết định lô tài liệu này tuyệt đối là giả. Hà Gia Vinh, anh thật là can đảm. Dám nhân danh, quân đội mà bắt trước phê chuẩn. Bây giờ anh có 9 cái miệng chết cũng không đủ. Đội trưởng Phúc chê nhạo điên cuồng. Xua tay và hét lên. Bắt tiểu tử cho tôi. Mặc dù mọi người không cùng ngành với anh ta. Nhưng họ đều bia môi quan hệ giữa anh ta và Phó Cục Tôn. Ngay khi giọng nói của anh ta hạ xuống. Tất cả mọi người lao lên và cố gắng bắt lấy Lâm Vũ. Đội trưởng Phúc, anh nói đúng. Bây giờ anh có 9 cái miệng mà chê cũng không đủ. Cách chương.